Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, tuần kế ngày đầu. Biệt thự bên trong phòng tiếp khách, Arnold Schwarzenegger cùng Fox Tổng Giám đốc Joe Roth đề tài đúng là liên quan tới kẻ hủy diệt. Thực kẻ hủy diệt 2 sau khi thành công, thì có người đề nghị khai phát kẻ hủy diệt 3. Arnold, ta nghĩ người khẳng định cũng đã được nghe nói sự kiện này. Bao quát ta ở bên trong rất nhiều người đều đối với cái này tâm động. Chỉ là về sau Simon tự mình phủ quyết, muốn hệ liệt khởi động lại. Tuy nhiên, tốt à, nói thật, người tốt nhất vẫn là trực tiếp cùng Daenerys Entertainment bên kia câu thông. Lúc trước kẻ hủy diệt 2, làm xong phương hợp tác hạng mục, Fox cùng Daenerys mỗi người chia sẻ một nửa bản quyền. Arnold Schwarzenegger không có tiếp Joe Roth lời nói gốc dạ, mà chỉ nói, Kiều, chúng ta vì cái gì không nói một loại khác phương án đây? Tỉ như Fox đem Daenerys nắm giữ một nửa kia bản quyền mua lại. Đơn độc khai phát, hiện tại Daenerys Entertainment cầm giữ có rất nhiều lôi cuốn hạng mục. Không hề thiếu kẻ hủy diệt một cái. Ta chỉ muốn giá cả phù hợp. Bên kia hội rất tình nguyện xuất thủ. Mua xuống kẻ hủy diệt bản quyền. Fox cũng có thể nắm giữ một lá vương bài. Đừng nói một phần tiếp theo. Tương lai đồng dạng khai phát một cái kẻ hủy diệt vũ trụ cũng không phải là không có khả năng. Joe Roth cảm nhận được Schwarzenegger giật dây. Lại không có tâm động. Đưa tay dùng ngón tay trỏ tại chính mình tiêu chuẩn người do thái sống mũi cao phía trên gãi 2 lần. Sau đó nhìn thẳng đối phương hỏi. Ano, người cũng đã cùng Daenerys phương diện tiếp xúc qua. Bị cự tuyệt, đúng không? Schwarzenegger trên mặt tránh qua một vệt xấu hổ. Suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu. Daenerys xác thực không có khai phát phần tiếp theo ý nguyện. Bất quá, Kiều, dạng này một cái chất lượng tốt hạng mục. Đơn độc khai phát chẳng phải là càng tốt hơn. Có lẽ vậy, Joe Roth rõ ràng không hăng hái lắm. Hơi chút do dự, vẫn là nói, Ano, thẳng thắn nói, từ khi Barry rời đi về sau, Lộ Bá đặc đối điện ảnh nghiệp vụ một mực không quá để tâm. Hắn càng thêm nhìn chúng chính mình quen thuộc truyền hình cùng giấy báo lĩnh vực. Đi qua một năm, Fox hết thảy mới phát hành 9 bộ phim, nếu như không là mấy năm gần đây thị trường phồn vinh. Điện ảnh nghiệp vụ một mực coi như kiếm tiền. Lộ Bá đặc trực tiếp đem điện ảnh bộ môn bán đi cũng có thể. Mà lại, New Cop cùng Westeros hệ thống quan hệ, người cũng hẳn phải biết. Cho nên, nếu như Simon phản đối chế tác kẻ hủy diệt 3, dù cho chúng ta cầm tới bản đầy đủ quyền, Lộ Bá đặc cũng không nhất định sẽ đồng ý. Bởi vì Simon không coi trọng, cũng bởi vì cái này hạng mục quá dùng tiền. Schwarzenegger không nghĩ tới chính mình tự mình ra. Mặt vẫn là vấp phải trắc trở, nhất thời nhịn không được. Kiều, chẳng lẽ mọi người đều cam tâm làm Daenerys Entertainment phụ thuộc sao? Đối mặt Schwarzenegger khích tướng ngữ khí, Joe Roth chỉ là cười cười. Ano, nếu như có thể, không người nào nguyện ý làm phụ thuộc, chỉ là ngành nghề xu thế cũng là như thế. Nói đến, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Joe Roth đến cùng không ra khỏi miệng. Chỉ là nhún nhún vai. Tại vị này ngôi sao lớn trước mặt. Vẫn là không muốn trực tiếp đâm vết sẹo cho thỏa đáng. Tương lai nói không chừng còn sẽ hợp tác đây. Roth muốn nói là. Warner cũng là không muốn làm Daenerys phụ thuộc. Mới có thể kiên trì ném đập Eraser. Còn có năm ngoái kỳ nghỉ hè cái kia bộ tai nạn tính Waterworld. Nếu như không là những thứ này thất bại hạng mục thôn phệ lợi nhuận. Dựa vào Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh các loại phim thành công, Warner điện ảnh phương diện hiệu suất chỉ sẽ tốt hơn. Boom tấn đúng là Hollywood xu thế. Chỉ là, vùng lĩnh vực này cũng không phải là dễ dàng như vậy quậy tung. Đặc biệt là tại Daenerys Entertainment càng ngày càng mạnh thế tình huống dưới. Đại lượng tư nguyên đều bị đối phương chiếm cứ. Hắn xưởng sản xuất mạo muội đầu tư boom tấn điện ảnh. Mạo hiểm sẽ chỉ càng ngày càng cao. Hiện giai đoạn, cùng Daenerys Entertainment mới là ổn thỏa nhất sách lược. Tựa như Warner cùng Daenerys DC điện ảnh vũ trụ. tựa như Fox hôm nay chiếu lên The Mummy, tựa như càng ngày càng bị Westeros nghiêng về tư nguyên Metro-Goldwyn-Mayer. Đến mức tương lai như thế nào? Nếu như ngay cả hiện tại đều không có, ai còn bận tâm đến tương lai? Arnold Schwarzenegger cũng minh bạch Joe Roth chưa nói xong lời ngầm. Nếu như bây giờ còn là hắn nhân khí đỉnh phong thời kỳ, khẳng định sẽ phất tay áo rời đi. Lần này chỉ có thể nhịn xuống không vui, ném ra ngoài sau cùng một bộ phương án. Đã dạng này, Kiều, nếu như ta tìm tới hắn nguyện ý đầu tư bộ phim này công ty, Fox có thể chuyển nhượng kẻ hủy diệt bản quyền sao? Joe Roth hơi hơi ngẩn ra, ngay sau đó cũng rất thẳng thắn. Ano, đây là muốn nhìn Daenerys ý tứ. Nếu như bên kia nguyện ý, Fox khẳng định cũng không thành vấn đề. Đã như vậy, Schwarzenegger minh bạch chính mình không có đợi tiếp nữa tất yếu. Đứng dậy cáo từ, Joe Roth đưa đi Schwarzenegger, cũng không có lập tức trở về party phía trên xã giao. Lần nữa tới đến phòng khách, móc điện thoại di động bấm một cái mã số, một lát sau kết nối. Dù cho ngăn cách microphone, Roth vẫn là lộ ra vô cùng chân thành ý cười. Chào buổi tối, Amy, chỉ mong ta không có quấy rầy ngươi. À, ta bên này cũng giống vậy. Là như vậy, vừa mới Ano tới, chấm ngoặc kép, nói đơn giản phía dưới cùng Schwarzenegger gặp mặt đi qua. Cúp điện thoại, Roth một lần nữa chuyển hướng ra phía ngoài party. Đối với gặp mặt quá trình bên trong Schwarzenegger câu kia khích tướng, Roth là thật không quan tâm. Hắn chỉ là một cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người mà thôi. Huống chi, dù cho đi qua liên tiếp sát nhập thôn tính chỉnh hợp, Hollywood vẫn như cũ là người Do Thái Hollywood. Dù là hiện tại nào đó người trẻ tuổi như mặt trời giữa trưa, nhưng cái vòng này muốn vận chuyển đi xuống, cũng căn bản không thể rời bỏ bọn họ. Hollywood cũng là nước chảy tư bản, nước chảy ngôi sao. Chỉ có người Do Thái là vĩnh hằng, hoặc có lẽ bây giờ thêm một cái vương. Nhưng vương không có khả năng một người xử lý tất cả mọi chuyện, còn cần bọn họ phụ trợ. Bởi vậy bọn họ vẫn như cũ nắm giữ quyền lực. Khoảng cách Brentwood khu không tính quá xa Palisades. Simon vị ở giữa lưng núi chỗ kia trong khu nhà cao cấp đồng dạng tại tổ chức một cái tiệc rượu. Bất quá là Amy Pascal đang chủ trì, chiêu đãi đến từ Trung Quốc một cái điện ảnh sản nghiệp đoàn khảo sát. Cũng là Simon từ Trung Quốc trở về lúc ở trên máy bay sinh ra một cái ý nghĩ. Amy Pascal tự mình tiếp nhận, Trung Quốc phương diện tích cực hưởng ứng. Đồng thời tại sáng hôm nay đến Los Angeles, đem tiến hành trong vòng 2 tuần khảo sát cùng giao lưu. Simon đồng thời không có tham gia lần này chiêu đãi tiệc rượu. Dù cho phi thường trọng thị, có một số việc hăng quá hóa dở. Nhiều khi, bảo trì ngạo mạn ngược lại có thể lấy được càng tốt hơn hiệu quả. Bỏ xuống đến từ Joe Roth điện thoại, Amy hơi chút cân nhắc, chiêu đến chính mình trợ lý phân phó vài câu. Một lần nữa bưng lên một ly rượu đỏ đi hướng trong đám người chính đang tán gẫu ba người trước mặt. Lưu tiên sinh, Jack, Zetter, thực xin lỗi. Lâm thời tiếp một chiếc điện thoại. Ba người một cái là đến từ Trung Quốc truyền hình và phát thanh bộ phó bộ trưởng. Họ Lưu, một cái là Jackie Chan, một cái là Zetter Lý. Hắc hiệp cuối tuần chiếu lên. Zetter Lý gần đây một mực tại nước Mỹ phối hợp tuyên truyền. Jackie Chan thì là Daenerys Entertainment lâm thời theo bên kia bờ đại dương lâm thời mời mà đến. Chủ yếu vì cho Hắc Hiệp cổ động. Rốt cuộc đầu năm giờ cao điểm sức ảnh hưởng vẫn còn. Dùng một vị đã tại Bắc Mỹ khai hỏa danh khí Trung Quốc công phu ngôi sao quảng bá một vị khác công phu minh tinh, hiệu quả khẳng định rất không tệ. Đến mức Jackie Chan nội tâm là như thế nào nghĩ pháp, cũng không phải là bên này cần muốn cân nhắc. Ngược lại tại Daenerys Entertainment mời mọc, đối phương vẫn là chạy tới. Ba người nghe Amy nói như vậy, tính Lưu phó bộ trưởng đầu tiên nói. Không sao, Pascal nữ sĩ. Amy Pascal cũng không có Simon ngữ ngôn thiên phú, phối hợp lấy bên người phiên dịch, cười hỏi, mọi người vừa mới đang nói chuyện gì? Lưu phó bộ trưởng nói. Zetter Hắc Hiệp, ta chuyện trước cũng giải qua một số tư liệu. Thật không nghĩ tới, Daenerys Entertainment sẽ đem bộ này hoa ngữ điện ảnh đặt ở kỳ nghỉ hè dạng này lôi cuốn lịch. Trình, Hắc Hiệp là một bộ rất tuyệt điện ảnh. Huống chi, đây chính là Simon tự mình xác định. Hắn ánh mắt một mực rất chính xác. À, chúng ta cũng chú ý tới. Daenerys Entertainment những năm này quả thực phát hành không ít hoa ngữ điện ảnh. Chủ yếu là, Simon rất ưa thích Trung Quốc văn hóa. Nếu như tối nay là hắn ở chỗ này, căn bản không cần đến phiên dịch. Đúng, Simon gần đây còn tại tự mình chủ đạo chu bị một bộ võ hiệp điện ảnh. Hy vọng đến thời điểm chúng ta có thể cùng Trung Quốc phương diện tiến hành hợp tác. Lưu phó bộ, trưởng rất là ngoài ý muốn. Ta không nghe lầm chứ? Pascal nữ sĩ, ngài là nói, võ hiệp điện ảnh. Jackie Chan cùng Jeter Lý hai người nghe vậy. Mặc dù không có mạo muội chen vào nói, lại đều biểu lộ khẽ nhúc nhích, còn không để lại dấu vết lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút. Amy gật đầu nói, đúng vậy a, võ hiệp điện ảnh, khả năng ta phát âm không phải quá tiêu chuẩn, nhưng Lưu tiên sinh không để ý tới giải sai. Đây là một bộ Trung Quốc tiểu thuyết võ hiệp sửa đổi điện ảnh. Tên là Ngọa Hổ Tàng Long, nếu như ngài bên này thời gian dư giả, có lẽ chúng ta có thể an bài một lần hội nghị trao đổi một chút. Lưu phó bộ trưởng trong lúc nhất thời nhớ không nổi Ngọa Hổ Tàng Long là, lại không trở ngại hắn bén nhạy bắt được hạng mục này ẩn chứa ý nghĩa. Lần này khảo sát liên quan đến đối Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp cải cách không cách nào hiệu quả nhanh chóng, nhưng nếu như mang về một cái điện ảnh hợp tác hạng mục, lại là thật sự chiến tích. Bởi vậy trong giọng nói đều lộ ra ẩn ẩn hưng phấn. Đương nhiên, nhất định muốn giao một chút. Liên quan tới Ngọa Hổ Tàng Long sự tình, Simon sớm đối Amy bàn giao qua hướng phía Trung tiết lộ một chút hàm ý. Để đoàn khảo sát trực tiếp mang một cái hợp tác hạng mục trở về, cũng coi như đưa ra một phần nhân tình. Rốt cuộc phía Trung chỉ cần thấy được hạng mục đại khái tư liệu, liền sẽ rõ ràng đây là một cái đối ngoại tuyên truyền Trung Hoa văn hóa cơ hội tốt. Đương nhiên, công khai phương diện, hạng mục này vẫn như cũ hội dựa theo Simon đối Lý An hứa hẹn tận khả năng bảo trì điệu thấp. Tin tưởng chỉ cần Daenerys Entertainment đưa ra, phía Trung cũng sẽ phối hợp giữ bí mật. Rốt cuộc hoa ngữ điện ảnh tại phía Tây tán thành độ vẫn như cũ rất thấp. Nếu như sớm gióng trống khua chiêng tuyên truyền mở ra, một khi hạng mục thất bại, khả năng liền muốn biến thành trò cười. Ngày hôm sau là thứ bảy, Legacy trang viên, Simon vẫn như cũ dậy sớm, đoán luyện, tắm rửa, thay đổi nhẹ nhàng khoan khoái nghỉ dưỡng y phục, ngồi tại vỏ sò biệt thự pha lê màn tường một bên. Thừa dịp bữa sáng trước đó ngắn ngủi nhàn rỗi lật xem hôm nay giấy báo, đồng thời nhất tâm nhị dụng nghe lấy một số a cô nàng công tác báo cáo. Thêm ra 5 cái tiểu gia hỏa về sau, trong nhà bữa sáng thời gian luôn luôn lộ ra vô cùng náo nhiệt. Lại nghĩ một bên dùng cơm một bên xem báo chí thì rất không có khả năng. Đại cục phương diện, nước Mỹ năm 1996 độ tổng thống đại tuyển đã hừng hực khí thế. Bill Clinton còn không có thoát khỏi bảo lạp John án vũng lầy. Gần đây nước trắng án lại cùng bạo phát, khiến người ta không kịp nhìn. Lấy Clinton hiện tại dân điều chi tiêu dẫn, trừ phi hắn chủ động từ bỏ, hoặc là xuất hiện hắn không thể kháng cự biến cố lớn. Nếu không giữ nguyên chức cơ hồ không có bất ngờ, Đảng Cộng Hòa phương diện hiện tại các loại giày vò, thực chỉ là tại duy trì liên tục đả kích Đảng Dân Chủ chỉnh thể thực lực. Tuy nhiên đi, Simon cảm thấy, làm như vậy sẽ chỉ làm công chúng đối Washington hai đảng toàn bộ thất vọng. Sự thật cũng là như thế. Nước Mỹ thế kỷ mới về sau rơi vào lão nhân chính trị vòng lẩn quẩn. Nguyên nhân chủ yếu thì là công chúng đối với Washington lục đục với nhau triệt để mất đi hứng thú. Một bộ các ngươi tùy tiện giày vò bỏ mặc tâm thái. Đương nhiên, đây đối với Westeros hệ thống dạng này tài phiệt tư bản thực là có chỗ tốt. Tựa như Nhật Bản thấp dục vọng xã hội, dân chúng đều an phận. Không tranh không đoạt không nhao nhao không nháo. Tốt bao nhiêu. Hollywood bên này, chú ý tiêu điểm vẫn là kỳ nghỉ hè. Hôm qua kỳ nghỉ hè tuần kế ngày đầu phòng bán vé ra lò. Ngoài dự liệu lại hợp tình lý. Trêu đến truyền thông náo nhiệt vô cùng. Đầu tiên là Eraser bị Romeo and Juliet vượt lại. Tuy nhiên The Mummy là chuyện đương nhiên bảng danh sách hạng nhất. Mặt khác, Disney công ty cái này kỳ nghỉ hè ký thác kỳ vọng Austin Powers không tiếp tục phục chế thế. Giới của Oen hệ liệt thành công. Đây cũng là một fan nói ra. Lúc trước Daenerys Entertainment đều không có hợp đồng. Simon Westerus hiển nhiên không coi trọng. Sau đó, nhiều rõ ràng. Cụ thể tới nói, mở họa ngày đầu, nắm giữ 2986 khối màn ảnh The Mummy. Coi là nửa đêm tràng. Ngày đầu thu hoạch 13,81 triệu đô la Mỹ. Nhẹ nhõm trèo lên đỉnh. Dự tính cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé sẽ tại khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu 7 ngày khả năng xông phá 60 triệu đại quan. Có lẽ không cách nào cùng hiện tượng cấp DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt so sánh. Nhưng thành tích như vậy, hoàn toàn đạt tới hai nhà bên phía sản xuất mong đợi. Dựa theo 60 triệu đô la Mỹ bắt đầu, The Mummy bản thổ phòng bán vé có hy vọng đạt tới 150 triệu hai bên. Cái này cũng đủ để thu hồi phim 70 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Tương tự đề tài boom tấn ngoài nước phòng bán vé luôn luôn cao hơn bản thổ. Bởi vậy chỉ là rạp chiếu phim phát hành giai đoạn, The Mummy liền có hy vọng thực hiện lợi nhuận. Bởi vậy phần tiếp theo đem sẽ lập tức khởi động. Có lẽ còn có thể thuận thế khai thác một chút xác ướp vũ trụ. Cái này còn cần quy hoạch. Ngày lẻ bảng danh sách tên thứ hai là Romeo and Juliet. Đây cũng là lớn nhất ngoài người ta dự liệu lại hợp tình lý. Tuy nhiên đầu tuần phòng bán vé rơi vào Eraser về sau. Nhưng vô luận là nhân khí dư luận vẫn là vô địch số liệu. Romeo and Juliet đều đối Eraser hình thành áp chế. New World Picture đoàn đội còn tại tuần thứ hai đem lên chiếu màn ảnh số theo 2017 khối gia tăng. Đến 2534 khối. Sau đó, tuần kế ngày đầu, Romeo and Juliet vào sổ 5,69 triệu đô la Mỹ. Cùng tuần trước mở họa ngày đầu so sánh, cùng so giảm mức độ chỉ có 18%, có lẽ đến tiếp sau sẽ có hạ xuống. Nhưng dù là dựa theo tuần kế 20% giảm mức độ tính toán, Romeo and Juliet tuần này cũng có thể vào sổ khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Đến thời điểm, phim 2 tuần tính gộp lại thì đạt tới 56 triệu đô la Mỹ trở lên. Bởi vì đề tài thụ chúng các loại duyên cớ, cường thế The Mummy hiển nhiên không có đối Romeo and Juliet tạo thành quá rõ ràng chúng. Kích, muốn đến tiếp sau nhiệm vụ bất khả thi hai các loại phim cũng là như thế. Bởi vậy, Romeo and Juliet có hy vọng đi ra một người phi thường xinh đẹp dây dài. Bản thổ tổng phòng bán vé không chỉ có thể nhẹ nhõm phá trăm triệu. Thậm chí còn có thể lại hướng lên đi không ít. Eraser liền không có may mắn như vậy. Tuần kế ngày đầu, bộ này hao tổn của cải 100 triệu đô la Mỹ siêu cấp boom tấn. Theo tuần trước 8,69 triệu đô la Mỹ sụt giảm đến 4,13 triệu đô la Mỹ. Cùng so giảm mức độ cao đến 53%. Dù cho dựa theo tuần kế tổng thể 50% giảm mức độ tính toán, Eraser chiếu lên tuần thứ 2 phòng bán vé cũng đem chỉ còn 18 triệu đô la Mỹ trên dưới. Hai tuần tính gộp lại đại khái 54 triệu, nhìn như cùng Romeo and Juliet không kém bao nhiêu. Nhưng bởi vì giảm mức độ quá ác, phim đến tiếp sau khả năng chỉ còn lại có 30 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tiềm lực. Dự tính Bắc Mỹ tổng thể tại khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Đây là tốt hơn đoán chừng. Bắc Mỹ phòng bán vé không nóng không lạnh. Hải ngoại cũng rất không có khả năng xuất hiện kỳ tích. Warner Bros. Tại bộ phim này rạp chiếu phim phát hành giai đoạn hao tổn đem tiến một bước mở rộng. Sau cùng Austin Powers, mở họa ngày đầu phòng bán vé vì 356 đô la Mỹ. Thấp hơn nhiều Disney mong đợi. Dạng này bắt đầu, dự tính cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé đại khái tại khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu 15 triệu đô la Mỹ trên dưới. Tuần đầu thấp mở, Dự tính Austin Power bản thổ tổng phòng bán vé đại khái tại khoảng 30 triệu đô la Mỹ. 30 triệu bản thổ phòng bán vé. So từng trải qua trong lịch sử còn giúp nước 20 triệu. Hiển nhiên là chịu đến The Mummy các loại phim trùng kích duyên cớ. Bởi vì là bản thổ hóa thấp kém chơi ác kịch vui. Hải ngoại sẽ chỉ càng thêm thảm đạm. Cân nhắc đến phim 40 triệu đô la Mỹ thành bản cùng 20 triệu đô la Mỹ tuyên phát. Disney dạp chiếu phim phát hành giai đoạn đã định trước đồng dạng hao tổn. Nói đến, nếu như bộ thứ nhất Austin Power dự tính như là ban đầu thời không bên trong như thế khống chế. Tại 20 triệu đô la Mỹ trong vòng, dù cho bài bộ khúc chỉ có 30 triệu, vẫn là có hy vọng khởi động phần tiếp theo. Sau đó còn có thể tiếp tục sáng tạo từng trải qua trong lịch sử hai bộ sau Austin Power bán. Chạy kỳ tích, hiện tại, bài bộ khúc thất bại kết thúc. Phần tiếp theo khẳng định đừng nghĩ. Microphone Mayer chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm hắn hạng mục. Cái này cũng không dễ dàng. Bởi vì Simon lặng yên bồi dưỡng một đời mới phim hài ngôi sao sẽ tại tương lai mấy năm dần dần bộc lộ tài năng, kịch vui loại này loại hình. Người xem nhìn đến cũng là một cái mới mẻ cảm giác. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện hài kịch điện ảnh phần tiếp theo dễ dàng thất bại hiện tượng. Loại này mới mẻ cảm giác không chỉ là nhằm vào điện ảnh. Còn bao gồm diễn viên. Đương nhiên, Simon cũng không có tận lực chèn ép Microphone Mayer ý tứ. Lấy hắn hiện tại vị trí. Hollywood các loại diễn viên càng là trăm hoa đua nở. Đối với Westeros hệ thống tới nói càng có chỗ tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.